Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 714, Giáo hội Thánh Đường. À, Sakuya tỏ vẻ không phản ứng kịp. Khục khục, ta là đùa giỡn. Không cần để ý, nhìn thấy Sakuya ngây ngốc bộ dáng dường như không phản ứng kịp. Mộc Tiểu Tiểu liền vội khoát khoát tay. Như đã nói qua, Sakuya, bên ngoài hẳn là không có xảy ra vấn đề gì sao? Cô gái kia, Mộc Tiểu Tiểu là chỉ Sien. Sakuya, ngươi đi theo nàng có phát hiện hay không cái gì? Xin lỗi, thiếu gia, ta đi theo nàng một đoạn đường. Phát hiện hắn còn muốn chẳng qua là một cái học sinh bình thường mà thôi. Trên mặt Sakuya hiện ra vẻ mặt kỳ quái. Ở trên đường mua ít thứ sau liền về nhà rồi. Cũng không có cái gì cử động khác thường, có phải hay không là hiểu lầm rồi? Nhìn bộ dáng của nàng không giống như là các ngươi nói cái đó The Serpent of Akasa. Ừ, cũng có thể là hiểu lầm a. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Có lẽ cái tên kia thật không phải là truyền kiếp ở trên người của Sien. Nói lấy hắn nhíu mày một cái. Nhưng ta vẫn còn có chút không tốt dự cảm. Thật ra thì cảm giác của ta vẫn là rất chuẩn nha. Cần ta lại đi nhìn chằm chằm nàng sao? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Sakuya hỏi. Đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói, nàng là rất tin tưởng. Cái này cũng không cần. Ngược lại trong trấn nhỏ có ao chóp ba người kia người hầu tuần tra. Không cần chúng ta phiền toái. Coi như tối nay do hành động bắt đầu săn thú nhân loại. Ta muốn cũng sẽ đưa tới mấy người kia chú ý. Chủ yếu hơn chính là. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái bên cạnh mình có chút sợ hãi Ilya. Ilya thật giống như đối với cái đó The Serpent of Akasa Doa có chút sợ hãi. Buổi tối có thể phải nhờ ngươi chiếu nhìn một chút Ilya rồi. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Trông nom, ta sao? Sakuya ngẩn người, nhìn một cái tiểu loli, có vẻ hơi do dự. Nếu là thiếu gia yêu cầu, tự nhiên không thành vấn đề. Chẳng qua là trông nom tiểu hài tử cái gì, ta đây có thể không? Đương nhiên là có thể, tuyệt đối không có vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu giơ lên một ngón tay cái, cười nói, Sakuya ngươi nhưng là rất có phương diện này thiên phú đây. Chỉ là chiếu cố một đứa bé hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Còn có đến lúc đó nếu như phát hiện ra tung tích, Sakuya ngươi cũng không cần ra tay, giao cho ta cùng Akiwit các nàng là được. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt Ilya. Nếu là Ilya ở chỗ này xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Ta phỏng chừng sẽ bị Irivial còn có Kirisugu Emiya đuổi giết đi. Ta biết rồi. Chính mình có chiếu cố tiểu hài tử thiên phú. Mình tại sao không biết? Sakuya trên đầu xuất hiện mấy cái dấu hỏi. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Nàng thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện. Nheo mắt lại, thiếu gia lại có thể bị ngươi chuyển đổi đề tài. Ngươi còn chưa nói rõ ràng. Vì sao lại cùng Ilya trong bồn tắm cùng nhau tắm? Ai? Sakuya ngươi tại sao còn quấn quýt chuyện này? Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài. Đều nói đây chỉ là ngoài ý muốn rồi. Thiệt là như vậy một mực nắm chỗ sơ hở của người khác không thả nhưng là sẽ chọc người ghét nha. Cho nên liền không cần để ý những chi tiết này rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Này, nhìn thấy Sakuya không nói câu. Nào quỷ dị nhìn mình. Mộc Tiểu Tiểu vỗ đầu một cái. Chợt đứng lên. Được rồi. Nếu Sakuya ngươi không thích. Ta đây liền đi ra đi, như vậy cũng có thể rồi đi. Chờ thiếu gia ngươi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đứng lên. Tầm mắt của Sakuya đảo qua. Trên mặt nhất thời hiếm thấy xuất hiện một mảnh đỏ ửng. Một mực lan tràn đến sau tai cùng. Cái này, ngạch. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện thân thể của mình lại có thể toàn bộ đều bại lộ ở tóc bạch kim trong mắt của hầu gái. Trước bởi vì là cả người đều ngâm ở trong nước mới không có bị nhìn thấy. Bên cạnh Ilya một mặt nghi hoặc nhìn Sakuya. Nàng ngược lại là nhìn rồi thân thể của Mộc Tiểu Tiểu. Cộng thêm tánh tình trẻ con cái gì cũng không biết, dĩ nhiên không có cảm giác gì. Ta nói a, Sakuya ngươi đây là đang làm gì vậy? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi một cái. mặc dù hắn cũng có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lãnh đạm bình tĩnh. Hai tay chống nạnh hướng về phía Izayoi Sakuya chỉ trỏ trỏ. Hiện tại ta đây thấy thế nào đều là thân thể của một đứa bé đi. Coi như bị ngươi thấy hẳn là cũng không có gì. Còn là nói thật ra thì Sakuya ngươi là một cái thiên hảo chính thái biến thái. Nhìn thấy tiểu chính thái thân thể liền có một loại ai nha. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Liền bị không biết lúc nào đột nhiên đi tới bên cạnh mình Sakuya một cái sống bàn tay đánh vào trên. Đầu, mặc dù thiếu gia ngươi nói cũng có chút đạo lý. Cho dù nhìn thấy cũng không có gì. Bất quá ta làm sao có thể sẽ là cái loại này biến thái. Nói lấy tóc bạch kim hầu gái thở dài một tiếng. Cảm giác gần đây thiếu gia ngươi dường như trở nên liêm sỉ càng ngày càng thấp hạ xuống. Có không? Mộc Tiểu Tiểu ôm đầu. Nhìn một cái Sakuya, ta nghĩ chắc là áp lực quá lớn cho nên mới đi như vậy, áp lực quá lớn. Sakuya ngẩn ngơ, là bởi vì cái đó The Serpent of Akasa nguyên nhân sao? Thiếu gia ngươi không phải đã nói có Akiwit các nàng tại không cần lo lắng, không phải là cái. Này rồi, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, thần sắc trầm thấp, dường như tâm tình có chút xa xút nói. Trước mỗi lần tới phó bản thời điểm còn cần phải chờ tại thiên không thành thời điểm. Nhưng là cũng có thể làm một chút hát sự tình. Nhưng là bây giờ đột nhiên cảm giác mục tiêu của đời người cũng bị mất đây, cho nên. Sakuya, tối nay lưu lại như thế nào đây? Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy mong đợi nhìn lấy hầu gái. Thiếu gia, cái này vẫn còn có chút không tốt lắm đâu. Sakuya dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết thiếu gia là có ý gì. Có chút không biết làm sao. Ilya đều vẫn còn ở nơi này. Còn có cái đó The Serpent of Akasa cũng ở đây cái trong trấn nhỏ. Cho nên loại chuyện này ít nhất cũng phải chờ hoàn thành nhiệm vụ sau. Phốc. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được mất cười một tiếng. Vui vẻ. Sakuya ngươi thật đúng là đáng yêu a. Ngươi cảm thấy ta loại này thân thể có thể đối với ngươi làm chuyện gì sao? Nha. Không nói những thứ này. Hắn đi ra khỏi bồn tắm, chuẩn bị lau khô thân thể. Mấy ngày nay Sakuya ngươi bảo vệ tốt Ilya là được rồi. Về phần chuyện kia khục khục sau này hãy nói đi. Ừ thiếu gia ta đến giúp ngươi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu muốn mặc quần áo. Sakuya căn cứ hầu gái chức trách đi lên. Mặc dù bị người như vậy hầu hạ còn có điểm quái dị. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cũng không có cự tuyệt. Ban đầu Kuro Usagi cũng là như vậy quần áo trang sức chính mình. Cho nên không sai biệt lắm cũng nên thói quen đi. Ilya, buổi tối ngươi chính là cùng Sakuya ngủ ở chung một chỗ. Không cần quá sợ hãi. Có Sakuya tại mà nói. Dù là quái vật thật sự xuất hiện cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Ồ, Tiểu Tiểu, Ilya gật đầu một cái tỏ ý biết. Mấy ngày nay cùng đều là cùng Sakuya ngủ ở chung một chỗ. Đối với Sakuya nàng cũng rất an tâm. Một đêm vô sự, Mộc Tiểu Tiểu bên này không có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Mà căn cứ hắc kỵ sĩ bọn họ tuần tra tin tức. Trong trấn nhỏ lại có thể cũng là một đêm hòa bình. Không có bất kỳ tử vong sự kiện phát sinh. Doa chưa hề đi ra ăn uống hút máu bổ sung năng lượng. Chẳng lẽ là phát hiện nhóm người mình sau bị dọa đến trốn đi? Ngồi lúc trước cái kia một nhà hàng bên trong, Mộc Tiểu Tiểu chống giữ căm thầm nghĩ, nhóm người mình hành tung nhất định là bị phát hiện. Đối phương dù sao cũng là nắm giữ 27 tổ thực lực gia hỏa. Hơn nữa đối với khí tức của Akiwit hẳn là cũng rất nhạy cảm. Như thế mặt đối với chính mình nghề này thực lực khó mà ngăn cản kẻ địch tới nói. Hắn có thể hay không lựa chọn chạy trốn, rời đi cái này trấn nhỏ, không biết xoa 17 đời chân thân là ai. Nếu như chạy trốn thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể mong đợi một cái Akiwit cảm giác. Ai, đã cảm giác không tới khí tức của Doa rồi. Akiwit vô lực nằm ở trên bàn, không có tinh thần gì. Tối hôm qua coi như phát hiện một chút người chết. Nhưng cuối cùng hay là tìm không tới Doa tung tích, cái tên kia sẽ không chạy đi. Ao Chóp bưng lên trên bàn một ly hồng trà. Uống một hớp sau đó nói. Nếu như bị chúng ta khí tức cường đại dọa cho chạy. cái kia ngược lại có chút phiền toái. Mặc dù nghe có chút khoe khoang hiểm nghi, nhưng là hacker cũng có vốn liếng này cùng thực lực. Đang quan sát mấy ngày đi, ngược lại chỉ muốn cái tên kia tiết lộ ra một tia khí tức. Cho dù là trên địa cầu một đầu khác, Akiwit cũng có thể phát hiện. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có vấn đề. Trừ phi hắn cả đời cũng giống như cái con chuột trốn. Không đi vồ mồi nhân loại. Bất quá ta nhớ hắn là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đi. Ừ, trong bất thình lình, Ao Chóp cùng sau lưng nàng hắc kỵ sĩ cùng với bạch kỵ sĩ đều ngớ ngẩn. Chợt quay đầu, sắc mặt có chút kỳ quái. Thế nào? Thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu lúc này hỏi. Chẳng lẽ là phát hiện hành tung của Doa? Không phải là. Ao Chóp lắc đầu một cái, vểnh mép, khắp khuôn mặt là vô hình nụ cười. Không nghĩ tới giáo hội người lại có thể cũng tới nơi này, thật là giáo hội. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Giáo hội thánh đường, ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.